Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1196 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó, thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nam. Bạn nam này quê ở Vĩnh Long. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra với dì Dượng Sáo của bạn. Dì Sáo là dì ruột của bạn, là em của mẹ bạn. Câu chuyện này đã xảy ra cách đây cũng 5-6 năm về trước. Bạn kể rằng dì Dượng Sáo của bạn đã kết hôn với nhau cách đây rất là lâu rồi. Hai người cưới nhau cũng tầm khoảng mười mấy gần 20 năm về trước. Nhưng mà tuy rằng hai người sống với nhau rất là hạnh phúc, rất là thương yêu nhau mà có điều lại chậm con các bạn. Hai người cưới nhau hơn 10 năm trời vẫn chưa có con. Cho nên dì Dượng Sáo phải đi chạy chữa rất là nhiều nơi và tiêu tốn rất là nhiều tiền. Thì cuối cùng dì Sáo của bạn đã mang thai và sanh ra một bé trai đặt tên là Bảo. Do là cưới nhau hơn 10 năm bây giờ mới có con, cho nên nó là hai vợ chồng của dì rất là thương yêu con của mình. Nhưng mà trong cái quá trình điều trị để mà có con á thì đã tiêu tốn hết tiền rồi, thành ra dì Dượng Sáu quyết định sẽ đi làm ăn xa để mà kiếm thiệt nhiều tiền lo cho Bảo, đồng thời á là lo cho tương lai sau này của nó nữa. Cho nên dì Dượng Sáu đã gửi Bảo cho bà ngoại của bạn nuôi dưỡng. Còn vợ chồng dì á thì lên Bến Lức Long An để mà đi làm các bạn. Thì khi mà lên đây, dì Dượng của bạn thuê một cái phòng trọ. Dì của bạn á thì đi làm công ty, Dượng của bạn á là theo xe tải giao hàng ở các tỉnh á. Cho nên đó là Dượng đi á thì tầm khoảng mấy ngày Dượng mới về nhà một lần. Nhưng mà trong cái thời gian đầu tiên khi mà lên đây làm á thì hai vợ chồng sống với nhau rất là hạnh phúc, không có gây cãi gì cả. Từ nào giờ sống sao thì bây giờ sống cũng vậy. Rồi làm nhiêu tiền á thì một phần để dành, một phần á thì gửi về cho bà ngoại của bạn để mà lo cho Bảo. Còn nếu mà có thời gian rảnh á thì hai vợ chồng sẽ chạy về quê để mà thăm nhà thăm con, xong rồi sẽ chạy lên Long An đi làm trở lại. Thì nói chung trong khoảng thời gian đầu cũng bình thường, không có gì hết ha. Dì Sáu của bạn là một người rất là cá tính. Tính tình của dì á rất là hòa đồng, hoạt bát, dễ hả là nói chuyện với mọi người lắm. Còn Dượng Sáu của bạn á thì ít nói hơn, nhưng mà Dượng Sáu của bạn tính tình rất là trầm các bạn. Dượng rất là hiền, từ nào tới giờ Dượng rất là thương dì. Sau này khi mà hai người có con rồi á thì Dượng rất là thương vợ thương con. Khi mà lên Long An đi làm á thì Dượng tập trung lo làm ăn ha, toàn tâm toàn ý lo kiếm tiền chứ không có vướng vào bất cứ một cái tệ nạn xã hội nào cả. Thì cuộc sống đang rất là bình thường như vậy. Thì sau thời gian làm công ty á thì ở trong công ty của dì Sáu của bạn á là có một cô. Cái cô này á mình gọi tên là Trinh đi. Cô Trinh này á là tổ trưởng chỗ khu mà dì Sáu của bạn làm. Thì sau thời gian cô Trinh với lại dì Sáu rất là thân thiết với nhau, hai người á là nói chuyện với nhau vui vẻ, rồi sau này kè kè lúc nào đi đâu cũng có nhau cả, rồi đi chơi ha, nhiều khi á là về á lúc nào cũng điện thoại nhắn tin cho nhau hết, hai người thân thiết như là hai chị em vậy đó. Cái cô Trinh này bạn đã từng gặp mặt một lần, với lại cổ cũng hay điện thoại hay nhắn tin với bạn, cho nên bạn cũng thân thiết với lại cô Trinh này. Thì bạn nói rằng á là ban đầu á khi mà mình gặp cổ á, cái ấn tượng đầu tiên mình thích cổ lắm. Tại vì nhìn cổ á là tướng tá thì nhỏ nhỏ con, cái gương mặt á thì có vẻ hiền hiền. Với lại cổ nói chuyện cũng vui vẻ và đặc biệt là cổ thích đi chùa với lại hay đi từ thiện dữ lắm. Cho nên khi mà mình tiếp xúc với cổ ban đầu mình cảm thấy mình có cảm tình với cổ vô cùng luôn. Thì sự việc cũng bình thường, các bạn cô Trinh này á là nấu đồ ăn rất là ngon và cổ hay nấu đồ ăn để mà đem vào cho dì Sáu ăn cùng với mình. Với lại á là dượng Sáu khi mà đi làm mấy ngày mới về á thì cổ cũng hay nấu những cái món đồ mà để được lâu để mà cho dượng Sáu đem theo xe ăn mà nấu hoài luôn các bạn. Cho nên những cái người mà bạn bè xung quanh lúc đó người ta đồn rằng á là cô Trinh này thích dượng sáo của bạn, khoái dượng sáo của bạn, nhưng mà không phải, cô Trinh này á là khoái dì sáo của bạn các bạn. Cứ mỗi lần mà dượng sáo của bạn đi làm ha thì cổ sẽ qua bên phòng trọ của dì dượng để mà ở mấy ngày. Khi mà dượng sáo về á thì cổ mới về bên phòng của cổ, cứ liên tục như vậy. Thì ban đầu dì dượng sáo cũng không có để ý đâu, nhưng mà sau này á là bắt đầu có những cái hiện tượng kỳ lạ xảy ra. Sau này dượng sáo mới kể lại rằng á là tự nhiên về sau á là cái đầu của dượng sáo rất là nhức, nó cứ hay nhức nhức mà khi mà mua thuốc uống vẫn không có hết. Với lại tính tình của dượng thay đổi kỳ lắm, dượng nóng nảy. Với lại dượng cảm thấy rằng chán dì sáo của bạn, cứ mỗi lần mà đi làm về tới bến thì thay vì sẽ chạy về phòng trọ để mà nghỉ ngơi, nhưng mà không các bạn, dượng về tới bến cái dượng suy nghĩ rằng á giờ về nhà mà gặp dì sáo của bạn cái mặt dì thấy ghét dữ lắm, về thế nào cũng có chuyện gây lộn mà, cho nên nó là dượng không về luôn. Thành ra hả là dượng đi rất là lâu mới về, mà cứ hễ mà về nhà là sẽ kiếm chuyện để mà gây lộn với lại dì sáo. Và dì Sáu trong cái khoảng thời gian đó cũng vậy các bạn, khi mà nói chuyện với cô Trinh này á, thì dì vui vẻ hoạt bát, nhưng mà hễ mà gặp chồng mình gần gũi chồng mình một chút xíu là thế nào cũng thấy rằng á, là cái mặt dượng Sáu sao mà thấy ghét quá. Rồi cái chuyện nhỏ xíu cũng xé ra cho nó to để mà kiếm chuyện gây lộn với nhau, cứ hoài như vậy. Dượng Sáu kể rằng á là ban đầu khi mà đi làm về thấy cô Trinh này trong phòng trọ thì mình cũng bình thường, gặp thì cũng cười nói chuyện. Nhưng mà sau này mỗi lần về là mỗi lần thấy, cho nên Dượng rất là khó chịu luôn. Dượng không có muốn cô Trinh này qua lại hoài. Từ khi mà cô Trinh này với lại vợ mình chơi chung với nhau á thì dì Sáu của bạn mới thay đổi. Thành ra là Dượng thấy rằng á là không nên chơi với lại cô này ha. Thì sau đó hai người cứ gây lộn hoài, gây lộn gây lạ hoài, thì dì cũng gọi điện về nói với ngoại, nói rằng á là hả dượng sáo dạo này vậy vậy vậy đó. Thì ngoại mới kêu hai chồng về, thì cái lúc mà kêu về á ngoại mới la, ngoại mới nói rằng á là tự nhiên hồi đó sống hạnh phúc mà bây giờ cứ gây cãi nhau hoài, giờ tụi bay muốn làm sao. Thì hai người dưới quê cũng kiếm chuyện gây lộn với nhau, cho nên ngoại chửi, ngoại nói rằng bây giờ á là không có đi làm xa nữa. Hồi trước đây á khi mà ở quê á làm nhiêu ăn nhiêu, làm ít ăn ít hả, mà làm ít như vậy nhưng mà vợ chồng hạnh phúc, tụi bay sống với nhau mười mấy năm trời mới có con, tụi bay hạnh phúc vô cùng, thương yêu nhau vô cùng, có bao giờ gây lộn với nhau đâu. Bây giờ tụi bay có con rồi, tụi bay đi làm xa tuy rằng có tiền nhiều hơn xưa nhưng mà lại không có được hạnh phúc, thì làm để làm gì, đi xa làm gì. Thôi bây giờ tụi bay về đi, tụi bay tự nuôi con tụi bay rồi làm đây có nhiêu ăn nhiêu đi chứ đừng đi xa nữa. Thì ngoại không cho đi nữa, cho nên lúc này dì dượng sáu đã quyết định về quê cũng nghe lời ngoại. Nhưng khi mà về quê sống chung với ngoại á thì các bạn biết về là hai người cứ gây lộn với nhau hoài hả, là cũng hả là ở gần với ngoại mà cứ gây lộn với nhau hoài nha. Mà đặc biệt là dì sáu của bạn á là cứ kiếm chuyện, cứ nói xấu dượng với lại người này người kia, gặp người này người kia á là nói dượng thế này thế nọ, dượng sao sao, những cái tính xấu gì á là nói moi móc ra cho người ta biết, nhưng mà người ta lại không có tin. Tại vì người ta biết tánh của dượng từ nào tới giờ á, dượng hiền dữ lắm, dượng thương vợ lắm. Với lại khi mà về đây chứng kiến toàn là thấy gì của bạn kiếm chuyện không à, dượng á thì nhịn. Và trong cái khoảng thời gian đó dượng vẫn rất là nhức đầu nha các bạn. Thì lúc đó đó bạn kể rằng là do từ nhỏ dì rất là thương bạn. Trong hàng con cháu bạn với dì rất là thân với nhau, hay nói chuyện với nhau, tuy rằng không có ở chung nhà. Thì nhiều khi mà bạn qua bên ngoại thăm ngoại á, thì dì á, sẽ nói với bạn rằng là Dượng thế này thế nọ, Dượng đánh dì nhưng mà thật sự không có nha. Xong cái Dượng ngồi, dì ngồi dì khóc rấm rứt rấm rứt. Thì bạn nghe vậy bạn tưởng thiệt, cho nên bạn cũng hả là ghét, đâm ghét Dượng của bạn nữa. Bạn về bạn nghĩ rằng tại sao Dượng kỳ vậy, hồi hồi xưa là Dượng không có ha. Rồi trong cái khoảng thời gian đó, cái cô Trinh này nè cũng hay điện thoại nói với bạn, nói rằng là Dượng mày hả là đối xử với gì mày sao, hồi cái lúc mà ở trên Long An á là tao thấy vậy thấy vậy thấy vậy đó, nhưng mà thật sự không có, cổ nói xấu thôi các bạn. Rồi cổ nói rằng á là giờ hả để cho gì mày đi lên đây đi, rồi hả là cô Trinh sẽ giới thiệu rồi giúp đỡ, hoặc là hả mở ra cho gì á một cái chỗ mà bán bánh mì á để kiếm tiền nuôi con, đừng có ở chung với Dượng nữa. Thì bạn nghe vậy bạn lại càng không ưa Dượng hơn. Thì xong cái lần đó thì cô Trinh gọi điện, cô Trinh nói với bạn rằng là dì sao rồi. Thì bạn á là bạn nói thì dì ở bên nhà con cũng biết làm sao nữa. Cái cô Trinh nói giờ á hả là cô không ở Long An nữa mà cô lên Sài Gòn rồi, tại vì á hả cái chi nhánh của công ty của cô cũng có trên Sài Gòn nữa, cho nên giờ cô chuyển lên Sài Gòn cô làm, cô không có làm ở dưới Long An. Thì bạn nghe là bạn nghe vậy, thì đùng một cái mấy ngày sau dì của bạn bỏ nhà đi. Hôm đó là dì nói với ngoại đi ra ngoài mua đồ, là dì đi luôn các bạn. Thì khi mà dì đi, dì tắt điện thoại, bỏ sim luôn, gọi điện ỏi e không có được. Lúc đó gia đình hả đi kiếm quá trời luôn, nhưng mà không có, hỏi người này người kia cũng không có luôn. Xong rồi bạn nghe được cái tin đó thì bạn mới hỏi cô Trinh, bạn hỏi rằng đó là dì của con đó, có lên gặp cô không, thì cô Trinh này nói không, đâu biết đâu hả, dì con đâu liên lạc với cô đâu. Xong rồi đó là cô Trinh này tắt máy luôn các bạn, từ đó về sau không liên lạc với bạn nữa. Thì lúc này á là mọi người đi kiếm quá trời kiếm luôn, không biết gì ở đâu. Bà ngoại của bạn tuyệt vọng đến nỗi mà bà ngoại mới kêu cậu ba của bạn á là chở đi xem thầy. Thì khi mà đi coi mấy ông thầy cũng coi không ra được gì hết. Còn riêng bạn á thì dì của bạn có gọi về, nói rằng á là dì đi dì làm ăn rồi sau này á là dì gửi tiền về để mà nuôi ông Bảo, chứ dì á là không muốn sống với Dượng nữa. Nhưng mà con nhớ nha, hả là đừng có nói với mọi người là dì gọi về. Thì lúc đó bạn cũng hứa và bạn hỏi rằng á là giờ dì ở đâu dì nói đi để cho con yên tâm vậy đó. Nhưng mà dì nín thinh dì không nói, rồi dì tắt máy, rồi cũng hả là rút sim ra, bạn gọi lại không được. Thì hả là trong cái khoảng thời gian đó là Dượng của bạn vừa nhức đầu mà vừa quay cuồng đi tìm vợ của mình. Dượng nói rằng trong cái khoảng thời gian đó nhiều khi nghĩ muốn bỏ luôn cho rồi đi, giờ nó bỏ mình nó đi rồi thì mình bỏ luôn cho rồi. Nhưng mà nghĩ lại Dượng thương dì quá không có nỡ bỏ, cho nên cứ đi kiếm hoài, cứ đau khổ vậy đó các bạn. Thì bạn thấy Dượng tội nghiệp quá, cho nên đó là bạn cũng đưa những cái, tại vì cái điện thoại của bạn đó là nó có cái chế độ mà ghi âm khi mà ai gọi tới đó, là bạn cũng đưa những cái ghi âm mà của cái cô Trinh gọi điện cho bạn nói xấu Dượng á. Thì Dượng mới nói rằng á là tao nghi lắm, tao nghi nhỏ này nó có vấn đề, nó tiếp cận nó có vấn đề, không lẽ là nó đi chung hả là với dì mày không. Thì bạn nói bạn không biết, tại vì bạn hỏi dì á thì dì không nói là dì đang ở đâu. Thì lúc đó là Dượng của bạn cứ nhức đầu liên tục và kỳ này nhức nhiều hơn, cho nên bà ngoại mới nghi ngờ. Bà ngoại nói rằng là thôi không bao giờ là con đi coi thầy đi, thì Dượng không có chịu, tại vì ban đầu Dượng không tin. Nhưng mà sau đó bà nội nói quá thì Dượng cũng nghe lời bà ngoại, Dượng đi coi thầy thử. Thì khi mà đi vô coi cái ông thầy này á, ổng nói rằng Dượng của bạn bị yếm bùa. Cái người đó hả là muốn yếm Dượng để mà người ta giật vợ của Dượng, nói vậy đó các bạn. Nhưng mà ông thầy nói rằng cái người này dùng cái bùa mạnh lắm, ổng là ổng không có bằng, cho nên ổng chỉ cúng để cho giúp Dượng được một cái phần nào thôi chứ không có hết hẳn. Thì sau khi mà đi ông thầy này về á là Dượng của bạn cũng đỡ nhức đầu, nhưng mà dạng cũng nhức âm ỉ chứ không phải là dứt luôn. Và trong cái thời gian đó cũng đi kiếm gì của bạn nhưng mà kiếm không có các bạn. Thì đụng cái bạn mới nhớ lại là cái lần mà trước khi dì của bạn đi mấy ngày, là cái cô Trinh này cổ nói rằng cổ đã chuyển lên trên chi nhánh công ty trên Sài Gòn cổ làm, cổ không ở Long An nữa. Thì Dượng của bạn cũng có xuống Long An kiếm nhưng mà cũng không có gì nha. Thì lúc đó là bạn mới nói không mấy giờ á, là đi lên Sài Gòn kiếm cổ thử. Tại vì cái cô Trinh này á, là đi lên Sài Gòn làm rồi thì có thể là dì của bạn ở trên Sài Gòn với cô này. Thì lúc đó khi mà nghe tin vậy á, là dượng của bạn đã chở mẹ của bạn đi. Hai hả chị em mới chạy lên Sài Gòn. Thì trên Sài Gòn á, là có nhà của dì dượng hai của bạn. Dì dượng hai cũng có những người con lớn rồi. Thì cái lúc mà lên á, là dượng nói với lại hả là dượng hai á, mà dượng hai của bạn là cái người có căn. Thì lúc này dượng hai nhìn dượng sáu, xong rồi dượng hai mới lấy một ly nước để lên bàn thờ của Quán Thế Âm Bồ Tát á các bạn. Xong rồi hả là dượng hai mới kêu á, là dượng sáu đứng ngay trước bàn thờ chắp tay lên niệm Phật rồi niệm Nam Mô Quan Thế Âm Bồ Tát nhiều. Thì sau đó hả là dượng hai mới lấy cái ly nước ở trên bàn thờ đưa cho dượng sáu uống. Thì cái lúc mà vừa uống xong một cái ha, trời ơi lúc đó dượng sáu của bạn mắc ói, mới chạy vô trong nhà tắm á các bạn, bắt đầu ói ra những cái nước mà đen thui mà rất là tanh, tanh thiệt là tanh luôn. Thì sau khi ói một trận đã đời ra thì tự nhiên á là dượng cảm giác như cái người của mình nó nhẹ nhàng vô cùng luôn, và cái đầu của mình nó không có còn nhức âm ỉ nữa, rất là lạ như vậy. Thì xong sau đó mới bàn tính với nhau rằng đó là ngày mai á là cả nhà, là trong đó là có dượng của bạn, dượng sáu của bạn nè, rồi á là mẹ của bạn thì ở nhà với lại dì hai của bạn, dượng sáu của bạn, dượng hai của bạn với lại mấy người con của dì hai, dượng hai á, là ngày mai á là canh ngay chỗ trước cái cổng công ty của hả là công ty mà dì với lại cái cô Trinh làm á, thì hả là canh ngay cái cổng, buổi chiều khi mà tan tầm ra về mình canh thử coi làm sao. Thì lúc đó là mọi người mới đi rình mới canh thử các bạn. Thì khi mà rình canh đó là thấy cái cô Trinh này á là đi làm ra, thì mọi người mới theo sau, mà cái cô này á là chạy lòng vòng giống như là cổ biết có người theo hay sao á, mà cổ cứ chạy lòng vòng. Xong rồi á là mọi người thấy cổ chạy vô trong một cái chợ. Thì cái lúc mà chạy vô chợ cổ vô cổ mua đồ rồi á là chỉ có anh chị mà con của dì dượng hai của bạn theo kịp thôi, còn dượng sáu của bạn á thì do không có rành đường Sài Gòn cho nên hồi sau cái mất dấu cổ, nhưng mà anh chị á là đi theo cổ được. Thì cái lúc mà anh chị đi theo á, anh chị nói rằng nha, thấy cổ dừng lại ở chỗ một cái căn nhà cũng nhỏ, thì anh chị mới đứng ở xa giờ mới thì thấy rõ ràng luôn là dì sáu của bạn ra mở cửa cho cái cô Trinh này, là thấy dì sáu rõ ràng ra mở cửa, xong cái cổ dắt xe vô là đóng cửa lại. Thì lúc này anh chị mới gọi điện thoại về nhà mới thông báo với mọi người, rồi gọi cho dượng sáu là nói là thấy như vậy đó. Thì mọi người mới chạy qua là có dượng hai, dì hai, dượng sáu rồi mấy người con của dì dượng hai bắt đầu lại lại ngay nhà. Lúc đó chiều tối rồi, thì lúc đó hả là lại thấy cái đèn trong nhà vẫn còn mở, mà kêu thì không ai ra mở cửa. Ban đầu mở đèn xong cái sau đó tắt đèn tới thui luôn các bạn. Thì kêu hoài không ra mở cửa, cho nên mẹ của bạn á mới nói rằng bây giờ có mở cửa không, nếu mà không mở cửa cho tôi kiếm em tôi á là tôi kêu công an đó, cũng không thèm trả lời, không mở cửa luôn. Cho nên mẹ của bạn đã điện thoại báo công an, thì lúc đó công an phường người ta mới xuống. Thì lúc mà công an phường xuống người ta cũng gọi, nhưng mà công an kêu nửa tiếng đồng hồ mới mở cửa các bạn. Và khi mà công an mở cửa thì cái cô Trinh này á, cổ nói rằng trong nhà tôi không có ai á, nhưng mà cái lúc mà cổ mở cửa là các bạn biết hả, cô này cầm nguyên một bó nhang luôn, mà trong khi trong nhà chỉ có một bàn thờ thôi, nhưng mà cổ lại cầm nguyên một bó nhang thiệt là bự, là khói nó nghi ngút luôn các bạn. Thì lúc đó là công an giống như nhìn cái cô này á, thì cũng có vẻ đáng nghi, cho nên đó là công an cũng nghi ngờ là cổ đang giữ người. Thành ra công an mới nói rằng bây giờ nếu mà cô nói rằng cô không có giữ người á thì cô cho chúng tôi vào kiểm tra đi. Kiểm tra thôi chứ đâu có làm gì đâu, thì cổ cũng đồng ý các bạn. Thì lúc đó là công an mới vô, rồi có thêm dượng hai và dượng sáu của bạn vô nữa, còn mọi người thì đứng ở ngoài, mẹ của bạn cũng đứng ngoài. Thì cái lúc mà đi vô ta nói kiếm tất cả ngõ ngách, và trong cái nhà này không hề có cái cửa sau, nhưng mà kiếm tất cả ngõ ngách không có dì sáu của bạn đâu cả, và kể cả dở luôn cái miếng nệm để mà coi ở dưới gầm giường coi là dì sáu của bạn có trốn ở dưới đó không, kiếm cũng không có luôn các bạn. Lạ một cái điều như vậy, mà trong khi rõ ràng là mới nãy anh chị mà con của dì Dượng Hai thấy rõ ràng dì sáu ra mở cửa và không có ai đi ra lại cả, nhưng mà bây giờ kiếm không có ai hết. thì mọi người đành phải về, tại vì kiếm đâu có đâu, cho nên mọi người đành phải về. Xong rồi là Dượng Sáu rất là đau khổ, thì Dượng cũng chở mẹ về quê trở lại. Thì trong cái thời gian đó là tiếp tục đau khổ nữa ha, nhưng mà lúc này không còn nhức đầu nữa. Thì bỗng nhiên bạn mới xuất hiện ra một cái nghĩ, bạn mới nói với mọi người không bao giờ á là mình giả bộ mình nói, tại vì từ nào giờ á là không có nói vụ Bảo bệnh, tại vì nó có bệnh đâu mà mình nói thì không nên, nhưng mà giờ quá rồi, thì có thể là dì sẽ thương con của mình khi mà nghe tin Bảo bệnh có chuyện gì đó, thì có thể là dì xuất hiện sao. Thành ra là mọi người mới nói ừ không bao giờ vậy đi, cái bạn mới nhắn tin, bạn mới nói với dì, mà cái số đó là dì không có mở nha, mà bạn vẫn nhắn đại vô, bạn nói rằng là dì ơi giờ Bảo á là nó bị bệnh nặng đột xuất lắm hả, bệnh nặng đột xuất lắm, bây giờ gia đình nó là phải đưa nó vô trong bệnh viện để mà cấp cứu. Thì lúc này tới chiều dì của bạn gọi lại, dì bạn gọi lại hỏi Bảo bệnh sao, thì bạn nói giờ á là nó bệnh nặng dữ lắm, bây giờ nó đang nằm trong bệnh viện Vĩnh Long á, dì về đi chứ hả, con sợ, con thấy nó bệnh nặng lắm á nha. Cái dì của bạn á là mới tắt máy các bạn. Thì lúc đó cả nhà mới tính rằng có thể là 3 tiếng nữa dì sẽ về, nếu mà cái tình mẫu tử thiêng liêng thì dì sẽ về. Thì lúc đó là Dượng với lại bạn á mới chạy ra ngoài cổng của bệnh viện Vĩnh Long, đi qua bên kia đường á có cái quán cà phê, chung vô trong quán cà phê đó trốn. Canh thì tầm khoảng 4 tiếng sau bắt đầu cứ canh coi á, là coi có những cái xe mà xe lớn lớn á các bạn đậu trước cổng bệnh viện, là cứ canh coi gì có về không. Thì tầm 4 tiếng sau gì về, thì các bạn khi mà xuống xe là gì của bạn mặc ha nguyên một cái bộ đồ chống nắng ninja đó, rồi đeo khẩu trang kín mít luôn. Rồi cái lúc mà nhìn thấy cái bạn mới nói rằng sao cái tướng giống gì quá, thì lúc đó bạn chạy qua trước, thì khi mà bạn níu lại thì thiệt là gì của bạn, xong rồi Dượng của bạn chạy qua. Trời ơi các bạn biết tưởng tượng, ở trước cổng bệnh viện rất là nhiều người như vậy, mà Dượng của bạn quỳ xuống khóc quá trời luôn, nói em ơi em về đi em, con không thiệt sự là con không bệnh gì đâu, nhưng mà con nó nhớ em lắm, thôi em về với cha con anh đi, sao mà em đi vậy, trong khi anh đâu làm gì có lỗi đâu. Thì khóc năn nỉ quá trời năn nỉ, rồi bạn cũng nói gì thôi gì về đi gì đi gì kỳ vậy. Thì lúc mà năn nỉ như vậy thì cuối cùng dì của bạn mới về. Và khi mà dì về rồi á, là cũng gọi hỏi ông thầy, thì ông kêu rằng á, là bây giờ mua đeo bông bằng vàng á, hay là mua bông bằng bạc gì cũng được, hay là mua dây chuyền gì cũng được á, là mua xong rồi đem qua đây. Thì Dượng của bạn đã mua một cái đeo bông bằng vàng, rồi bắt đầu á, là dẫn dì của bạn qua gặp ông thầy, xong ông thầy làm phép vô trong cái đeo bông á các bạn, rồi để cho dì đeo. Thì tự nhiên từ đó về sau á, là dì bình thường trở lại luôn. Xong rồi á hả, là cái cô Trinh đó thì cũng mất tích luôn các bạn, không có liên hệ nữa. Thì đây là cái câu chuyện, tuy rằng nó không có một cái tình tiết gì gọi là nhìn thấy ma kinh dị cả, nhưng mà bạn nói rằng á là cái cô này á, thì mặc dầu mình nhìn á, cái cảm tình ban đầu mình thấy cổ tốt, cổ đi thiện nguyện, đi từ thiện, đi chùa, nhưng mà không phải ai đi chùa cũng tốt, không phải ai đi từ thiện cũng đều á, là hiền cả các bạn, mà có thể là cổ thương dì quá cho nên cổ mới làm như vậy để mà hòng chiếm đoạt dì của bạn. Nhưng mà hả hên sao dì của bạn về, thì tới tận bây giờ dì của bạn với lại dượng của bạn sống với nhau rất là hạnh phúc, vẫn ở dưới quê các bạn. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay. Khi mà mình nghe câu chuyện này mình thấy lòng người đáng sợ làm sao đâu các bạn ha, trời ơi trời ơi trời hả, nhiều khi nếu mà mình trong cái trường hợp này mình cũng biết làm sao, nhưng mà may mắn là cũng vượt qua được các bạn ha. Thì tiếp theo câu chuyện thứ hai, câu chuyện này á, là của một bạn, bạn này á, là đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện của một chị này á, là làm chung với bạn, rất là thân với bạn đã kể lại. Thì chị này kể rằng á, là quê của chị á, thì ở Cần Thơ, hiện tại á, thì các bạn này đi làm ở Bình Dương nha các bạn. Thì chị này kể rằng quê của chị ở Cần Thơ, hồi cái lúc mà chị tầm khoảng 10 tuổi á, thì do là nhà của chị nghèo, không có cái tivi để coi, thành ra là hay đi coi ké tivi nhà người ta. Thì thí dụ như nhà của chị á, là ở bên đây đi, thì ở bên đây là có một cái con kênh nè, Thì ở bên đây, nhà bên đây là nhà của người cô thứ năm của chị này, là cô ruột luôn. Mà nhà cô năm thì cũng khá, thành ra là cô năm cũng có mua tivi á các bạn, cho nên tầm khoảng chiều chiều á là chị sẽ chạy qua đi cây cầu á để mà qua bên nhà cô của mình để mà xem tivi. Thì cô của chị này á là có chồng rồi á, là có mẹ chồng, có mấy người con, cũng có em chồng, nhưng mà mấy cô em chồng đã lập gia đình lấy chồng xa, đi về nhà chồng ở hết rồi. Còn chồng của cô năm á thì mất sớm, chỉ một mình cô năm nuôi mấy đứa con nhỏ, với lại người mẹ chồng cũng đã lớn tuổi rồi. Mà mẹ chồng của cô năm tầm khoảng bảy mấy 80 tuổi, nhìn bà già dữ lắm các bạn, với lại bà hay bệnh hay yếu. Mỗi lần mà chị qua xem tivi á là bà lúc nào cũng nằm trong buồng cả, tại vì cái con mắt của bà là giống như nó kéo mây, nó trắng hết trơn rồi, cho nên bà cũng không thấy đường, lúc nào cũng mò mò, và cô năm phải phục vụ ăn uống tận nơi cho bà. Thì nói chung cũng bình thường, nhưng mà tự nhiên đụng cái ha, cái hôm đó tự nhiên bà, trong khi bà không thấy đường, nhưng mà ngày hôm đó tự nhiên bà mò ra ở phía sau á các bạn, thì ở phía sau nhà là cái kênh mới nãy thì nói đó, thì bà lội xuống kênh. Bà lội xuống kênh xong cái bà lội ra giữa cái con kênh, bà lú cái đầu lên, các bạn tưởng tượng tự nhiên bà lội ra cái bà lú cái đầu lên vậy nè, còn cái cổ trở xuống là dưới nước. Thì lúc đó chị cũng có thấy luôn, chị nói trời cái hình ảnh kinh dị lắm. Xong rồi mọi người phát hiện bà già mà lội ra giữa kênh lú cái đầu lên vậy thì mọi người tri hô lên. Xong rồi mấy chú thanh niên mới nhảy xuống mới hả là dìu bà vô. Thì khi mà bà vô thì từ đó là bà bệnh. Cái lúc mà bà bệnh á, thì tính tình của bà thay đổi. Trước đó thì không có, nhưng mà sau này tự nhiên bà trở nên hung dữ vô cùng luôn các bạn. Hung dữ với lại những cái thái độ của bà rất là kỳ lạ. Hôm đó cô Năm mới giữ con, với lại giữ mấy đứa cháu nhỏ nhỏ trong xóm người ta gửi lại đó. Thì trong cái lúc mà cô Năm đi ngang qua cái buồng của bà, thì ở trong buồng có cái tủ, có cái kiếng. Thì cô Năm nhìn thấy bà đang ngồi, mà con mắt á, thì trắng giả các bạn, mà tóc á, thì tóc dài, mà tóc người già nó bạc. Thì xả ra mà cứ ngồi vô nhìn vô trong kiếng cái cười, vuốt tóc vậy nè. Thì khi mà nhìn thấy trời ơi, cô Năm mới nổi da gà. Xong cái cô Năm mới ra ngoài á, bắt đầu hả là mấy đứa nhỏ kia thì gửi về nhà nó, còn mấy đứa con của mình gửi qua mấy người nhà bà con hết luôn, không dám để cho mấy đứa nhỏ ở đó, tại vì nhìn thấy ghê quá. Rồi bà ăn liên tục nha, cứ đòi ăn mà ăn rất là nhiều, rồi á là hung dữ, cứ la hét đập phá đồ trong nhà. Chị kể rằng đó là chiều chiều chị qua ngồi trước, bình thường bà hiền lắm, bà nằm trong buồng, nhưng cái lần đó tự nhiên bà la bà gào lên, mà cái giọng bà rất là ghê, cho nên mấy đứa con nít nó sợ, nó chạy về nhà hết. Với lại ngộ điều rằng ai mà lại gần bà ha, bà không thấy đường mà các bạn, cho nên bà cứ mò chụp được cái tay của người ta, có đưa cắn cắn tay người ta, thành ra ai cũng rất là sợ, sợ dữ lắm. Thì mọi người mới đồn rằng là bà này bị quỷ nhập, cho nên kêu cô Năm là đi coi thầy thử coi làm sao. Thì cô Năm này cũng đi coi thầy các bạn, thì khi mà vô á, ông thầy nói rằng bà này bị quỷ nhập thiệt, nhưng mà bây giờ á là về á lấy cái trái khế á, kêu cô Năm hái cái trái khế đưa cho bà ăn, nếu mà bà ăn á, bà ăn vô á mà bà lăn ra bà chết thì thôi, còn nếu mà bà ăn vô mà bà vẫn còn sống á thì phải ráng chịu đựng, bà phải ráng chịu đựng, bà tự nhiên sau này bà chết thôi. Thì ông thầy cũng nói vậy. Thì cô Năm rất là sợ các bạn, cô Năm sợ rằng lỡ mà mình lấy cái trái khế mình đưa cho bà ăn cái bà chết, cái mình mang tiếng mình giết mẹ chồng sao, cho nên cô Năm không có dám hái trái khế đưa cho bà ăn, mà cứ ráng chịu đựng bà luôn. Thì tầm khoảng chừng tháng mấy 2 tháng sau á thì bà lăn ra bà chết. Mà khi mà bà chết, bà vừa chết một cái thôi là cái người rất là thúi luôn, chứ không phải như là cái người mới chết mình lau rửa thì cái mùi bình thường, sau đó mấy ngày mới thúi. Còn đằng này bà vừa chết một cái là cái mùi đã rất là thúi rồi các bạn. Thì đây là cái câu chuyện của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là chuyện của một bạn nữ khác, thì bạn nữ này á, là không có để vị trí địa lý của bạn ở đâu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta 2 câu chuyện rất là ngắn. Câu chuyện đầu tiên á, là do ông nội của bạn đã kể lại. Thì ông nội kể rằng là hồi xưa nhà rất là nghèo, cho nên là ông nội với bà nội phải làm rất là nhiều công việc để mà kiếm tiền nuôi con của mình. Thì cái lần đó ông nội với lại bác hai của bạn lúc đó tầm khoảng 9-10 tuổi gì đó, hai cha con mới đi ra ngoài ruộng để mà bẫy cái con chim cu gái á các bạn. Thì khi mà đặt bẫy xong rồi ha, là ông nội với bác hai mới lại đằng phía đằng đây để mà ngồi đợi. Trong cái lúc ngồi đợi á, thì ông nội nhìn lại thì ông nội thấy có một cô gái, mà cái cô này do cái lúc đó là có lúa cho nên ông nội không có thấy rõ cái cô này á, là cổ có chân hay không. Nhưng mà ban đầu khi mà ông nội nhìn lại thì ông nội thấy rằng á, là cổ đang đi từ từ từ từ từ từ lại gần mấy cái bẫy của mình. Thì ông nội cứ nghĩ rằng cô này là người, mà cái cô này á, là mặc nguyên một cái áo đầm dài mà có bông bi màu trắng, tóc của cổ cũng dài. Thì ông nội cứ nghĩ cái cô này là người, cho nên ông nội mới kêu rằng là cô ơi cô, kêu lớn lắm nha, kêu cô ơi cô đừng có lại gần mấy cái bẫy của tôi để tôi không có bẫy được chim. Nhưng mà khi mà ông nội kêu như vậy á, thì cái cô này cứ đi cứ đi cứ đi gần gần gần ngay chỗ mấy cái bẫy của ông nội á. Thì lúc đó ông nội nghĩ rằng là do xa quá cái cô này không có nghe, cho nên ông nội mới kêu bác hai là con ngồi đây nha, để cha đi lại đằng kia cha nói người ta, để người ta đứng đó là chim nó không dám mà bay vô trong bẫy mấy cái con chim đực á các bạn. Thì lúc này á là ông nội mới đi lại, nhưng mà cái lúc mà đi lại gần hơn thì ông nội mới thấy, tại vì mới nãy là mấy cái cây lúa nó che, nhưng mà bây giờ đi gần á thì ông nội mới thấy cái cô này nè là không có cái chân các bạn, là cái người của cổ đi mà nó lướt lướt lướt lướt lướt ở trên lúa chứ không phải là có cái chân mà đang đi như cái người của mình. Thì lúc này ông nội đã biết cái cô này là ma rồi, cho nên ông nội của bạn mới quay lại mới nói với lại bác hai của bạn rằng là thôi con đi về con. Bác hai mới hỏi chơi sao về cha, mình đang hả là canh bẫy chim mà tự nhiên về gì. Cái ông nội nói thôi về về đi con. Thì lúc đó là hai cha con mới đi về, cho tới chiều á ông nội mới đi ra để mà lấy mấy cái bẫy chim về. Thì cái lúc mà đi ra lấy mấy bẫy chim á thì trong bẫy á là có chim rất là nhiều các bạn. Thì ông nội nói rằng chắc là do người ta thấy mình nghèo cho nên đó là người ta cũng giúp mình, chứ hả nếu mà đi gần gần vậy mấy con chim đực nó đâu có dám bay vô bẫy đâu. Thì đó là cái câu chuyện đầu tiên. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai, thì câu chuyện này á là do ba với mẹ của bạn đã trải qua. Thì bạn kể rằng cách đây cũng hơn 10 năm trước, ông nội của bạn qua đời ở trong bệnh viện 115. Thì khi mà ông nội qua đời, gia đình cũng đưa về nhà, xong rồi làm đám tang cũng bình thường. Thì sau đám tang mấy ngày, ba với mẹ của bạn cũng mệt mỏi dữ lắm, thì ba với mẹ với lại hai chị em của bạn á, là ngủ ở trên lầu, còn bà nội của bạn á, thì ngủ ở dưới đất. Thì cái đêm đó đang ngủ, cái tự nhiên tại vì cái cửa là cái cửa nhôm, cái cửa mà đi vô trong buồng của ba mẹ với lại hai chị em bạn đó là cái cửa bằng nhôm nha các bạn. Thì cái đêm đó mẹ đang ngủ mà mẹ cứ nghe giống như là ai mà đẩy đẩy đẩy đẩy cái cửa vậy đó, nó cứ kêu lịch kịch lịch kịch lịch kịch vậy đó, nghe cái tiếng nhôm rất là khó chịu, cho nên mẹ của bạn mới giật mình. Thì cái lúc mà mẹ giật mình đó là mẹ mới kêu ba, mẹ mới nói với ba rằng anh ơi anh, vậy vậy anh ơi sao cái cửa nó kêu kỳ quá à? Có kêu kỳ quá anh ơi. Cái bà mới la, bà mới nói ngủ đi, trời ơi mấy bữa nay anh mệt muốn chết, làm đám ba anh mệt muốn chết luôn vậy đó, thôi em ngủ đi kể đi. Cái xong cái mẹ cũng nín thinh, mẹ mới nằm mẹ lắng tai mẹ nghe. Thì khi mà mẹ lắng tai mẹ nghe, mẹ mới nghe tiếng ông nội của bạn rên, các bạn bắt đầu nghe tiếng ho của ông nội nữa. Thì mẹ mới hết hồn mẹ sợ, mẹ mới kêu ba nữa, nói anh ơi anh ơi ba về, ba về anh ơi, ba về, ba nhát mình kìa. Thì lúc này ba giật mình, ba mới lắng tai ba nghe, thì ba của bạn nghe thiệt đó là tiếng của ông nội của bạn, tiếng ho của ông nội, tiếng rên của ông nội. Cho nên lúc đó trời ơi ba với mẹ kêu rằng là thôi gom đồ, hai chị em đang ngủ cũng bị ba mẹ lôi đầu dậy, gom mền gom gói để mà xuống ngủ chung với bà nội của bạn. Bà nội của bạn đang ngủ trong phòng, tự nhiên thấy cả gia đình hả là đẩy cửa vô nói rằng là cho ngủ chung, thì bà nội hỏi vụ gì vậy? Thì ba mẹ của bạn mới kể lại là ông nội nhát vậy đó. Thì lúc đó bà nội mới nói rằng chắc là ông về thôi, không có gì đâu. Cái bà nội đi ra ngoài bàn thờ á, bà nội thắp nhang nói ông ơi ông có về thôi, chứ ông về ông đừng nhát con nhát cháu, tụi nó sợ tội nghiệp tụi nó. Thì sau đó hả là cũng không có còn nghe, không có còn thấy gì nữa. Thì đây là hai câu chuyện rất là ngắn, rất là bình thường của một bạn nữ đã gửi về cho kênh chúng ta các bạn ha. Hôm nay Thi đã kể xong tập 1196 rồi, và hẹn gặp lại các bạn ở tập 1197. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Ngày hôm kia, ngày hôm qua là Thi nghỉ không các bạn, là do Thi đi làm cái răng. Hôm trước là người ta nói rằng là khi mà cái nú lành á thì người ta sẽ tháo hai cái răng cửa của Thi để mà người ta làm labo mới rồi lắp cái răng sứ mới. Nhưng mà hả hôm trước đi làm á thì thấy nó khép lại rồi. Nè các bạn thấy không? Thì nói ra là nó không có còn bị thưa giống như là mấy cái tập trước nữa. Nhưng mà nó khép thì nó cũng khép chưa hết, cho nên đó là bác sĩ kêu rằng là bây giờ, tại vì hôm trước là người ta cắt ở ngoài cái nú nè, thì nó còn ở trong nè, nó giống như cái lưỡi gà vậy các bạn, nó một cái cọng nhỏ nú thôi nó làm cho mình rất là khó chịu. Thì bác sĩ người ta cắt cái nú phía trong rồi người ta về kêu là mình theo dõi một thời gian sau nữa, nếu mà nó khép lại hết thì thôi, còn nếu mà nó không có khép hết á, thì mình phải làm lại. Cho nên nó là hôm hôm qua hôm kia là do Thi cắt cái nú ở trong, nó đau cái vòm trong lắm, thành ra là Thi không có kể chuyện được. Hôm nay hết rồi cho nên nó là Thi kể chuyện lại, thì các bạn thông cảm ha. Thì thôi bây giờ là xin chào tạm biệt mọi người. Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chúc các bạn tối nay ngủ ngon, và những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào.